Cám dỗ ngọt ngào. Chương 58, bác sĩ Phó Kem đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, Lâm Mặc liếc nhìn tên nam kiều đen đủi kia. Trong lòng thầm nghĩ, thằng nhóc, những ngày tháng êm đềm của nhóc đến đây là chấm dứt rồi. Nhưng Phó Tuấn thế này thì chắc là sẽ không để Đường Đường ở lại đây nữa. Cô nói chuyện thêm với nam kiều vài câu thì anh sẽ bùng nổ cho mà xem. Thế là Lâm Mặc vội vàng lấy cớ, nói là phải đi chụp quảng cáo. Đây là bí mật thương nghiệp, người không nhận sự không được ở lại. Tuy rằng Đường Đường rất muốn ở lại xem thần tượng của mình chụp quảng cáo, nhưng Lâm Mộc nói cô không phải người của công ty, không thể tham dự được. Hơn nữa Phó Tuấn còn ở bên cạnh khuyên nhủ dỗ dành. Khó khăn lắm mới đưa được cô đi. Trên đường về phòng, Đường Đường xem bức ảnh chụp chung có chữ ký của mình và Nam Kiều. Vui mừng hớn hở, bác sĩ Phó, anh xem, đây là chụp ảnh chung của em và Nam Kiều. Trên đây còn có chữ ký của Nam Kiều nữa. Phó Tuấn phải cố nhịn hết mức mới không nổi giận. Ừ, Đường Đường thật đẹp. Chỉ có điều cái tên ẻo là bên cạnh quá chướng mắt. Chém là tốt nhất. Đường Đường vẫn đang đắm chìm trong niềm vui, hoàn toàn không phát hiện ra Phó Tuấn có gì bất thường. Cô nói không ngừng nghỉ. Bác sĩ Phó, anh biết không? Em thích Nam Kiều lâu lắm rồi. Từ nhỏ đã thích xem phim của anh ấy. Nam Kiều có diễn xuất tốt, bề ngoài đẹp trai, đã thế còn tốt tính nữa. Vừa rồi em xin chụp ảnh chung và xin chữ ký, anh ấy đều kiên nhẫn phối hợp với em. Cách ăn nói còn hài hước nữa. Em rất thích anh ấy. Phó Tuấn cười lạnh trong lòng. Tốt tính, tên đó là một tên khốn thì có. Nhân phẩm ấy mà cũng gọi là tốt. Tội ác tày trời thì đúng hơn. Bác sĩ Phó, thấy Phó Tuấn không nói gì, Đường Đường nghỉ hoặc, anh sao vậy? Không sao, Phó Tuấn vội vàng nói. Anh đang nghe em nói mà. Đường Đường, nghe Phó Tuấn nói vậy. Đường Đường nói ngay, bác sĩ Phó, Nam Kiều nói tháng sau anh ấy có một bộ phim sẽ công chiếu. Em muốn đi xem, bác sĩ Phó, em đi xem có được không? Phim, tháng sau à, Phó Tuấn không mấy tập trung. Anh thầm nghĩ, đến tháng sau chắc là phim của hắn không được công chiếu nữa đâu nhỉ. Nếu lộ ra những xì căng đan ấy, rạp chiếu phim nào dám chiếu phim hắn ta đóng nữa? Có được không hả? Đường Đường tưởng Phó Tuấn không đồng ý, bèn cầm tay anh nài nỉ. Bác sĩ Phó, đi xem cùng em có được không? Phó Tuấn nở nụ cười. Đường Đường, em muốn xem thì anh sẽ đi với em. Thật à, hay quá. Đường Đường lại vui vẻ. Em biết bác sĩ Phó là tốt nhất mà. Vậy sao? Phó Tuấn cười một tiếng. Vậy Đường Đường thích bác sĩ Phó nhiều hơn, hay là thích Nam Kiều nhiều hơn? Đường Đường lập tức đỏ bừng mặt. Hơ, sao mà giống nhau được chứ? Phó Tuấn cười, dịu dàng hỏi. Nhưng anh muốn biết. Đường Đường cúi đầu xuống, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng. Đương nhiên là thích, thích bác sĩ Phó, thích bác sĩ Phó nhiều hơn. Phó Tuấn vuốt mái tóc dài mượt mà của Đường Đường, vô cùng hài lòng về câu trả lời của cô. Ngoan quá, nhân lúc Đường Đường ngủ trưa, Phó Tuấn tiếp tục viết tiểu thuyết. Anh đã viết đến đoạn cuối rồi, đang muốn mau chóng kết thúc. Nói thật, gần đây anh thật sự không có tâm trí đâu mà viết tiểu thuyết. Trước kia viết tiểu thuyết hoàn toàn là vì nhàm chán, không có việc gì làm, vậy nên mới sáng tác để giota ít thời gian. Bây giờ ngày nào anh cũng bận ở bên Đường Đường, nào có thời gian và sức lực để sáng tác. Hiện giờ suốt ngày trong đầu anh chỉ nghĩ cách để ăn thịt bé Đường Đường thôi. Sắp không viết nổi tiểu thuyết nữa rồi. Đến tối, Phó Tuấn không dẫn Đường Đường ra ngoài ăn, mà là gọi thức ăn để nhân viên khách sạn mang tới. Đối với Phó Tuấn, hiện giờ bên ngoài chỉ toàn những nguy cơ đang rình rập. Anh không muốn dẫn Đường Đường ra ngoài, không cẩn thận lại bị con sói đói kia ngấp nghé. Nghĩ vậy, Phó Tuấn ngẩng đầu, nhìn bé Đường Đường đang ngoan ngoãn ăn sủi cảo. Dáng vẻ ấy khiến anh không nhịn được xoa đầu cô. Đường Đường ngẩng đầu lên, nhìn Phó Tuấn với vẻ nghi hoặc. Bác sĩ Phó, anh không ăn à? Anh ăn no rồi. Trong lòng Phó Tuấn đang lên kế hoạch ăn thịt bé thỏ trắng. Bé Đường Đường, ăn nhanh lên nào, ăn no thì lát nữa mới có sức vận động. Bé Đường Đường không hề hay biết mình sắp bị ăn thịt, vẫn còn nhớ mong hộp kem của mình. Bác sĩ Phó, kem đâu? Ở trong tủ lạnh. Phó Tuấn mỉm cười, nói, lát nữa sẽ cho em ăn. Ồ, Đường Đường đáp lại rồi tiếp tục ăn sủi cảo. Cách chương.